không biết tướng quân là nữ lang. Chương 21, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, một đêm không ngủ, Dung Gia Hủy cũng là khó được không có nằm y, sớm mà liền đã tỉnh lại. Nàng cũng không có hô nha hoàn tiến đến hầu hạ, chính mình choàng chiếc áo ngoài liền leo lên, ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn mình trước mắt một mảnh làm cho người ta sợ hãi bầm đen. Nghĩ đi nghĩ lại, cái mũi không hiểu vừa chua xót mà bắt đầu. Trời đánh chung ly lạc, vạn ác chung ly lạc, đồ vô lại chung ly lạc, cho rằng nàng mỗi tháng đều lén lút mà viết thư đi qua. Rất dễ dàng sao, nàng mỗi tháng đều đổi lấy hoa văn chế tạo hoán hoa tiên. Cũng là vì ai a, nàng nhiều như vậy tiểu nữ nhi ra tiểu tâm tư, tuy rằng không có nhường người ta quên rồi chính mình, chỉ là hiển nhiên cũng không có nhường người ta nhiều ghi nhớ lấy chính mình a, này không phải. Vừa nhìn thấy lớn lên còn đẹp hơn nàng nữ hài, liền quên nàng, cha cùng nương còn muốn đã qua nàng ngực chạc dao găm. Ca ca trong phòng sự việc, nàng được biết gì mà nói, ai mà thèm quản. Nàng mắt đỏ, nhìn vào gương một đêm không ngủ có chút tiểu tụy chính mình. Này người trẻ tuổi nữ hài, hiển nhiên lớn lên tuyệt không xấu a, hiển nhiên, tại một đám quý nữ ở bên trong, nàng cũng vậy cũng coi là có chút nổi trội rồi. Lạc, quấn vậy, chung ly lạc vừa đi, nàng đã biết rõ, chính mình toàn bộ người đã bị hoàn toàn quấn lấy. Nàng gần như thành kính nghe chung ly lạc khuyên bảo, không còn là đã qua cái kia không bước ra cổng chính mình. Nhận thức rất nhiều khuê tú, không lại chẳng qua là sơ giao, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nhau du ngoạn, đại gia hội thi thơ tiệc trà xã giao mời người trong. Cũng vậy dần dần cũng bắt đầu đã có tên của nàng. Nàng có chút bận rộn rồi, có thể nàng dù cho ở trong lúc cấp bách, như trước bận tâm lấy chung ly lạc, bằng không thì, nàng đã sớm nên hứa tốt người mới nhà, dưới đời này tốt nam nhi, cũng không phải chỉ hắn một, thật coi nàng không ai muốn, cần phải ba lấy hắn không thể a. Nàng lúc trước liền thật không nên nhận đúng rồi cái này chết sống không buông tay. Đại tiểu thư, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, nghe xong thanh âm này liền biết là cả ngày ầm ầm ý ý cốc phủ rồi. Dung Gia Hủy không nhịn được nói, chuyện gì à, cốc phủ nói, đại tiểu thư, Trung Ly thiếu gia sáng sớm tìm đến ngài. Cái gì, Dung Gia Hủy vội kéo cửa ra nói, vậy hắn người đây, cốc phủ chỉ cửa lớn nói, thấy ngài tối hôm qua tựa như tại tức giận hắn chứ rồi. Các tỷ tỷ liền không có nhường hắn tiến đến, Dung Gia Hủy nhíu nhíu mày nói, làm loạn, hiện tại nhưng là tháng riêng, trời lạnh như vậy nhường hắn ở đây cửa ra vào ở lại đó. Làm gió này thổi thú vị a, ngươi thả hắn tiến đến. Nhường hắn đi trước thiên phòng chờ đợi, ta đi trước rửa mặt một chút, mình bây giờ này phúc quỷ bộ dáng, lại ở đâu có thể gặp người a? Nàng rửa ngẩn mặt xúc miệng. Nha hoàn vì nàng chải tóc búi tóc lúc, lại theo thói quen cầm lên chi kia nàng thường đeo kim tương ngọc châm. Dung Gia Hủy cái miệng nhỏ nhắn một dẹp, chộp túm lấy nói, bổn tiểu thư ngày hôm nay sẽ không mang nó. Miễn cho nàng vị kia hảo ca ca cho là mình còn nhiều để trong lòng hắn đâu rồi. Hắn nếu là hỏi, nàng đã nói loại này nàng đã sớm mất rồi đã qua vỡ thành cặn bã. Tức chết hắn, nàng đem châm gài tóc nhét hồi trang sức hộp, trong lúc lơ đãng, khóe mắt liếc qua lại quét về phía rồi bàn trang điểm góc để đó khắc hoa vàng gỗ hoa lê cái hộp nhỏ. Nàng mím môi, đem nó cầm tới, lấy tiểu cái chìa khóa để lái khóa, ở bên trong tĩnh tĩnh nằm, chẳng qua là một khối cực bình thường ngọc bội mà thôi. Không bằng nàng đến bất luận cái gì giống nhau đồ trang sức đến được quý trọng. Thậm chí, liền chiếc hộp này giá trị đều không có. Thiệt thòi nàng còn cẩn thận từng ly từng tí lính bảo an địa phương quản lâu như vậy. Thật sự là một tấm chân tình cho rồi cầu. Nàng dứt khoát vẫn là cầm lấy trả cho Trung Ly là tốt rồi. Muốn đảm bảo, nhường Sầm Bích Linh đến đảm bảo đi. Trang điểm xong rồi, Dung Gia Hủy xác nhận chính mình trước mắt bầm đen tuyệt đối nhìn không ra về sau. Liền bước vào thiên phòng, chỉ thấy Trung Ly Lạc lúc này đang đưa lưng về phía nàng. Đang ngồi lấy uống trà, mà bên cạnh hắn bày biện, nghiễm nhiên là hôm qua chưa đưa ra chính là cái kia cái hộp gỗ. Thấy Trung Ly Lạc còn có thể này nhàn nhã mà uống trà. Dung ra hủy một lượng ngọn lửa vô danh xông ra, liền nàng một người đần độn mà bối rối rồi cả đêm. Kết quả này người nhưng thật ra như cụ ăn ngon ngủ kỵ uống tốt. Tức chết nàng, là một người tiểu thư khuê các, nàng đi trên đường đều là thụ qua giáo dưỡng ma ma nghiêm mật dạy bảo. Xưa nay là như gió bầy liễu, khe khẽ nhu nhu, nhưng mà lúc này lại nhịn không được đem bước chân đã qua trọng bên trong bước. Miễn cho nơi này có cá nhân căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của nàng. Trung Ly Lạc bị mấy đá này cho lại càng hoảng sợ. Nàng quay qua, thấy là Dung Gia Hủy đến rồi, vội đặt chén trà xuống, leo lên, hé miệng cười cười, nguyên bản đang định đến hưng sư vấn tội Dung Gia Hủy kia một bụng oán trách lập tức cứ như vậy bị nụ cười của nàng cho chặn trở về. Thiệt là, này người vô duyên vô cớ lớn lên đẹp mắt như vậy làm chi? Dứt khoát sửa cái tên gọi Trung Ly tự được, khó trách có thể câu được cái kia Sầm Bích Linh khăng khăng một mực. Còn không xa vạn dặm chạy đi tìm hắn, đúng thật là cảm động lòng người. Tuy nói nàng một mực nhìn mỹ lệ Sầm Bích Linh thập phần không vừa mắt. Nhưng đối với vạn dặm truy người điểm ấy, nàng vẫn có chút kính nể. Đúng thật là nữ trung hào kiệt, dù sao, ai làm nàng liền theo đến không hề nghĩ rằng chính mình cũng đi theo đi Tây Bắc đâu rồi. Cả ngày xa vào hưởng lạc, riêng này điểm liền không duyên cớ thấp người ta một đoạn a, thật sự là thất sách. Dù sao người đều bị cướp đi rồi, nàng cũng nên cởi mở một điểm, muốn xuất ra phong thái đến, trả đồ cho người ta, các nàng như vậy thanh toán xong. Nghĩ đến mức này, nàng liền cầm trong tay ngọc bội đưa tới, vị chua mà nói, ừ, đây là ta thay ngươi đảm bảo rồi 2 năm gì đó. Ngươi về sau đại khái có thể đi giao cho Sầm Bích Linh đảm bảo rồi. Đến tặng lễ Trung Ly Lạc lập tức sững sờ, tại sao phải nhường nàng đảm bảo a? Chấm, Dung Gia Hủy thiếu chút nữa phun máu, đây không phải là muốn nàng nói thẳng hay sao? Nàng phồng má lên ảo não bọn. Ủy khuất nói, ngươi không phải cảm thấy ngọc thạch dễ vỡ mới giao cho ta đảm bảo sao? Hiện tại ta đều đã có vị trí mỹ lệ đại tẩu rồi. Thứ gì đó của ngươi, đương nhiên phải giao cho đại tẩu đến đảm bảo rồi. Huống hồ, ngươi ta hiện tại đã qua cũng không nhỏ rồi. Nam chưa cưới nữ chưa gả, cũng phải tránh hiềm nghi rồi. Tránh hiềm nghi, không đúng, cái này cũng không phải trọng điểm. Trung Ly Lạc chỉ ngây ngốc mà tiếp nhận ngọc bội, giải thích nói, ta cùng với Sầm cô nương quan hệ gì cũng không có a, đêm qua ta liền nhường hầu phủ người đưa nàng về nhà. Nàng vốn cũng là vị trí nhà giàu thiên kim, đáng thương năm nay bị bán được rồi Tây Bắc, đã thành chữ vương nuôi dưỡng ca cơ một loại, liền tại hơn nửa tháng trước, nàng bị chữ vương đưa cho rồi mục khiên tướng quân, mục tướng quân đã cho ta đối với nàng có ý. Liền muốn chuyển nàng đưa cho ta, các quân quan bên người mang nữ nhân, cũng vậy không tình ít thấy, rất nhiều người sớm đã thành thân, biết rõ nữ nhân chỗ tốt, tự nhiên là hy vọng bên người có thể có một nữ nhân chiếu cố chăn ấm. Dù sao trong quân doanh, có ngàn vạn nam nhân, không có nữ nhân, đối với không có Long Dương chi hảo người mà nói, thật sự rất muốn chết, tại Tây Bắc bên kia. Mỗi người đều biết những quân nhân này tiền rất tốt kiếm. Bọn hắn mỗi ngày đối với thật nhiều đại lão gia, đầy người hòa khí không có chỗ tiết, chỉ có đi hoa tiền mua sảng khoái. Bên này nghèo, có lẽ liền cái giống hình thức kỹ viện đều không có. Chỉ là rất nhiều cùng khổ người ta nữ nhân đều làm kỹ nữ. Mỗi tháng tổng có thể kéo đi một đống lớn binh sĩ quân lương. Nghe Trung Ly Lạc nói như vậy. Dung Gia Hủy lập tức giật mình, nàng cư nhiên bị người tống tới tống đi sao? Trung Ly Lạc nói, ân, ta lúc ấy đều không có nhận ra nàng đến, chỉ là nàng lại nhận ra ta. Sau đó liền cầu xin ta mang nàng về nhà, ta thấy nàng thật sự đáng thương, liền thuận tiện mang hộ thượng nàng rồi. Nghe nói, Dung Gia Hủy cắn cắn môi, lập tức cũng có chút không lời có thể nói. Nguyên lai đây hết thảy là loại này sao? Bởi như vậy, cái kia Sầm Bích Linh, nhưng thật ra còn có chút đáng thương. Cảm tình đây hết thảy đều là nàng nghĩ đến nhiều lắm sao? Nhưng này, cho dù là ai đều đã suy nghĩ nhiều a. Một người đàn ông thanh niên bên người mang theo cái mỹ mạo kinh người thiếu nữ. Không có điểm chuyện ẩn ở bên trong, nói ra đoán chừng liền chính hắn đều không tin a, nhưng là. Trung Ly Lạc nói, nàng tin, chính là, nàng rõ ràng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, liền làm loạn rồi một ngày đâu rồi. Thật đúng là mất mặt chết rồi. Nghĩ vậy, nàng không khỏi một nắm đấm liền chùy lên Trung Ly Lạc vai. Oán trách nói, đồ vô lại, vậy sao ngươi không nói sớm một chút rõ ràng? Một mực ấp úng, không duyên cớ gây lớn ra hiểu lầm. Không phải không có khả năng, làm cho người ta hiểu lầm. Làm cho nàng tại sinh nhật hôm nay không duyên cớ cùng bát phụ mà vung cả buổi rồi. Cũng may lúc ấy đều là gia nhân ở, bằng không thì nàng được bị chê cười cả đời. Hơn nữa, để việc này, nàng còn muốn rồi cả một buổi tối. Ấm ức lên cả một buổi tối. Nàng dễ dàng sao nàng? Chán ghét. Chẳng qua là, thật vừa đúng lúc, nàng một quyền này đứng giữa. Nhưng là vừa vặn nện vào rồi năm trước tháng 3 Trung Ly Lạc trúng tên miệng vết thương. Lúc trước kia mũi tên đâm vào sâu đậm, nếu không phải có áo giáp, đoán chừng có thể trực tiếp đem nàng châm cái đối mặt. Trung Ly Lạc lại là cố gắng dũng cảm, khẽ cắn môi trực tiếp liền cứng rắn rút ra, còn chính mình dằn vặt lung tung. Nuôi hồi lâu, tuy nói sớm không có gì đáng ngại, lúc này kinh Dung Gia Hủy một búa, còn thì không khỏi đau nhói một chút, thấy nàng khẽ cau mày một cái. Dung Gia Hủy vội rút tay trở về, nàng kinh ngạc mà liếc nhìn tay phải của mình, kỳ quái, nàng năm nay, là sức lực lớn hơn rất nhiều sao, bằng không thì như thế nào một đấm liền thật sự đánh đau nhân ra đây. Lẽ nào, Dung Gia Hủy vầng sáng lóe lên, Trung Ly Lạc, ngươi theo ta nói, ngươi có phải hay không bị thương, một bên nói qua. Có chút cấp bách Dung Gia Hủy liền muốn thượng thủ lột y phục kiểm tra xem thương thế rồi. Trung Ly Lạc thật vất vả mới đẩy ra bốn phía tiến công tay của nàng nói. Không có, người cứ yên tâm đi. Dung Gia Hủy vậy mới không tin chuyện hoang đường của nàng. Này người vừa nhìn chính là cái so với nàng còn muốn sẽ không nói dối người. Không có mà không có. Ánh mắt lại trốn tránh cái gì sức lực đây. Nàng một đôi tạc tay lập tức liền lại sờ lên, đến, cho ta ngó ngó, không được. Dung Gia Hủy nhìn trước mắt Trung Ly Lạc hai tay khoanh vu trước ngực. Vẻ mặt cảnh giác bộ dạng, trong lúc nhất thời cũng không khỏi vui vẻ. Ta đùa ngươi đây, nàng cũng vậy tự giác không kiềm chế. Vội thu tay về, cười nói, cho nên ngươi nói cho ta biết nha, ngươi có phải hay không bị thương a? Ngươi muốn tiếp tục gạt ta mà nói. Ta bỏ chạy đi nói với cha mẹ rồi. Nghe nói, Trung Ly Lạc bất đắc dĩ thở dài. Người này cũng đã biết chuyển nhà mình cha mẹ đi ra. Hết lần này tới lần khác nàng còn chính là đối này không có cách. Nàng đành phải nhẹ gật đầu. Nói, năm tới chuyện, đã sớm tốt rồi. Thật sự, Dung Gia Hủy tuyệt không tin. Nàng mím môi, có chút đau lòng nói. Người đại lừa gạt, người gạt ta. Ta vừa mới đánh ngươi, ngươi bờ vai còn đau đây. Trung Ly Lạc tốt tiếng dụ dỗ nói. Không có chuyện gì đâu. Lúc ấy làm bị thương xương rồi mà thôi. Đối với ta cũng không có ảnh hưởng. Ngươi một quyền đánh tới, cũng liền mơ hồ đau nhói một chút mà thôi. Vậy ngươi làm gì vậy cũng không nói với gia đình. Ta nếu không đánh ngươi một quyền ngươi có phải hay không liền giấu giếm ta cả đời. Tây Bắc cái loại này vùng biên giới nghèo kết hủ lậu lụi bại địa phương. Vừa nhìn liền không có gì hảo dược, khẳng định được đau chết. Dung Gia Hủy một bên nói qua, một bên lại muốn đánh Trung Ly Lạc vài cái rồi. Nhưng là tay nàng đưa đến một nửa, lại không biết nên hướng chỗ nào hạ thủ. Có trời mới biết này người ở đâu còn có tổn thương. Nghĩ vậy, nàng liền có chút ít trong lòng chua chua. Gia hỏa này, đến cùng bị bao nhiêu khổ a, nàng suy nghĩ một chút về sau. kéo qua Trung Ly Lạc tay liền muốn đi ra bên ngoài. Trung Ly Lạc nhìn xem động tác của nàng, không hiểu hỏi, ngươi làm gì thế đây? Dung Gia Hủy nói, ta phải đi mời người đại phu cho ngươi xem nhìn. Ngươi bí ẩn làm người ta phát bực, cái gì đều không thích nói với ta, có trời mới biết trên người của ngươi còn có cái gì tổn thương. Mời đại phu, cái này không thể được. Trung Ly Lạc ngừng đi theo nàng đi bước chân, vội nói, ta thật không có sự việc, bằng không thì ta còn có thể rất tốt mà đứng ở nơi này. Không cho phép ngươi này người chính là tại cố gắng dũng cảm đây. Trung Ly Lạc một nghẹn, nàng vội cầm lấy chính mình muốn tặng lễ vật, ý muốn chuyển đi Dung Gia Hủy lực chú ý, vẻ mặt lấy lòng đưa cho nàng nói. Bên kia không có vật gì tốt, chính mình làm, chớ chê. Dung Gia Hủy ngây ngốc mà tiếp nhận cái kia cái hộp gỗ. Nhìn xem cấp trên khắc hoa, không khỏi cảm thấy hiện ngọt. Bỗng nhiên liền lại muốn đùa một đùa Trung Ly Lạc rồi. Nàng cười giả dối nói, đưa ta đi một chính ngươi làm hộp gỗ. Trung Ly Lạc vội vẫy vẫy tay, nói, không phải, chiếc hộp này chính là ta mua rồi. Lại ngốc lại mộc, Dung Gia Hủy cười khúc khích, liền mở ra cái hộp, đang nhìn đến bên trong cái gọi là Trung Ly Lạc làm gì đó về sau. Trong lúc nhất thời lại ngây dại. Bên trong tĩnh tĩnh nằm là một cây tường vân mộc châm. Đánh bóng được thập phần trơn nhẵn, hoa văn đơn giản, tuyệt không tinh xảo, nàng cũng không mang mộc châm, chỉ là ngẫu nhiên cùng tiểu tỷ muội cùng đi ra nhìn đồ trang sức lúc. Cũng không phải không có bài kiến, người ta những cái kia, là cao nhất vật liệu gỗ, cao siêu chạm trổ, tinh tế hoa văn, bán được đến, đoán chừng so với kim ngọc còn đắt hơn. So với cái này, có thể mạnh hơn nhiều, người này đều chạy tới Tây Bắc kia góc rồi, còn không tốt tốt bảo vệ gia vệ quốc, rõ ràng còn làm lên châm gài tóc đến rồi, thật đúng là không làm việc đàng hoàng, có thể lời tuy như thế, nàng nụ cười trên mặt, như trước ẩn núp đều giấu không được, nàng cầm lấy căn này tiểu mộc đầu đã qua trên đầu so đo, cười dịu dàng hỏi Trung Ly Lạc, này, ngươi nói. Xem được không, một cái tối như mực đầu gỗ mà thôi, cũng không phải rất thích hợp Dung Gia Hủy như vậy xinh đẹp đáng yêu cao quý thiếu nữ. Đem nó bày ở nàng đầu đầy châu ngọc lúc đó, không chút nào tương xứng, có thể Trung Ly Lạc nhìn xem Dung Gia Hủy tươi cười rạng rỡ bộ dáng. Thật sự không đành lòng nàng lộ ra vẻ mặt thất vọng. Trái lương tâm gật gật đầu, nhìn rất đẹp. Trung Ly Lạc sở dĩ chọn chính mình làm đầu gỗ cây châm kỳ thật cũng vậy thuần túy là bởi vì Tây Bắc bên này thật sự là không ra dáng gì đó có thể đưa. Lẽ nào chén dạ quang đưa xong rồi sẽ đưa rượu nho? Dung Gia Hủy giống như nàng, ngày bình thường là không uống rượu, bên kia thợ thủ công đánh chính là đồ trang sức lại thực sự quá thô ráp. Dung Gia Hủy có rất nhiều tốt hơn nghìn lần vạn lần. Ở đâu để ý những vật kia, nàng càng nghĩ, đành phải tự mình động thủ cơm no áo ấm rồi, tự như cùng lúc trước Dung Gia Hủy vì nàng thêu ngồi bình giống như vậy. Coi như là làm được không tốt lắm, cũng vậy chung quy là một phần tâm ý, Dung Gia Hủy hiển nhiên vẫn là rất ưa thích như vậy tâm ý đấy. Nàng vui dạo dực mà đem tiểu mộc đầu thả lại trong hộp về sau, lại thu rồi dáng tươi cười. Kéo một cái rồi đại đầu gỗ Trung Ly Lạc tay hỏi. Vậy ngươi tay bị thương không có? Trung Ly Lạc lắc đầu. Dung Gia Hủy tuy rằng hỏi, lại căn bản không có trông chờ Trung Ly Lạc đáp án. Nàng lôi kéo Trung Ly Lạc tay, ngó quanh ngó quẩn, xác định không bị thương tích gì về sau. Ngọt ngọt cười, không có việc gì liền tốt. Đúng rồi, ngươi, sẽ đợi vài ngày à? Dung Gia Hủy hỏi. Trung Ly Lạc trên mặt lập tức thì có vài phần ảm đạm. Ngày mai liền đi, Dung Gia Hủy khuôn mặt một trắng. Người nói ngày mai, ngươi, rõ ràng không thuận tiện tiếp qua cái Tết Nguyên Tiêu. Sau đó, lại thuận tiện qua cái Tết Đoan Ngọ. Còn có Tết Trung Thu trùng cửu. Phì phì phì, nàng làm sao lại càng nói càng không hợp thói thường đâu rồi. Nhưng là, nàng nhìn trước mắt Trung Ly Lạc. Chính là rất không bỏ được nha, Trung Ly Lạc sắc mặt có chút ngưng trọng, nàng xem thấy mũi đều đỏ rung ra hủy, lời nói thấm thía nói, ta cảm thấy được, năm nay vùng biên giới có khả năng không quá thái bình. Ta không tốt tự tiện rời công tác quá lâu đấy, nếu không phải thật sự nhớ kỹ Dung Gia Hủy trưởng thành. Nàng xem chừng, cũng sẽ không chịu về rồi. Ồ, Dung Gia Hủy buồn phiền nói, ngươi cũng liền quan tâm Tây Bắc rồi. Ngày hôm qua nếu không phải là ta cập kê, ngươi có phải hay không vẫn như cũ ý định tùy tiện gửi ít đồ cho ta? Trung Ly Lạc mím môi, một cái là chữ như thế nào cũng vậy không dám nói ra khỏi miệng. Dù sao người trước mắt muốn là tức giận rồi, nàng nhưng là được bồi thường buổi sáng không phải đây. Dung Gia Hủy thấy nàng không nói lời nào, lại hỏi, kia, ngươi cho tới nay, đến cùng có nghĩ là muốn đọc ta à, nàng một bên hỏi. Một bên len lén đánh giá Trung Ly Lạc, trong lòng còn không cấm nghĩ đến. Hỏi như vậy, có thể hay không cũng quá mức thật thà, giống như là sợ người ta không biết mình ý tưởng giống nhau. Bất quá, nàng cảm thấy, biểu hiện của mình, vẫn luôn rất thẳng thắn nha. Trung Ly Lạc hẳn là không đến mức sẽ cũng nhìn không ra a, hoặc có thể là người này kỳ thật chẳng qua là căn bản sẽ không ưa thích nàng. Một mực giả vờ ngây ngốc làm giả nhìn không ra. Trung Ly Lạc suy nghĩ một chút về sau, thẳng thắn vô tư gật gật đầu. Tự nhiên, Dung Gia Hủy khóe miệng vừa cong lên, liền chỉ nghe Trung Ly Lạc lại nói, còn có lão gia phu nhân, gia trạch đệ đệ, ta đều rất nhớ nhung. Dù sao đi ra ngoài bên ngoài, luôn nghĩ ra đấy, Dung Gia Hủy nhếch lên khóe miệng lập tức lại cúi dưới đi. Người nọ là đang đùa nàng đây, nàng cũng là chẳng muốn cả ngày cùng này người đánh thái cực rồi. Suốt ngày bị treo tính cái gì sự việc a? Nàng dứt khoát nói ngay vào điểm chính. Trung Ly Lạc, ngươi theo ta nói rõ hơn một chút, không cho phép lừa gạt ta, ngươi đối với ta, rốt cuộc là cái ý tưởng gì? Ta nghĩ biết rõ, tuy nói lúc trước Sầm Bích Linh sự việc là một đại ô long. Là nàng vừa nhìn thấy Trung Ly Lạc bên người đi theo cái động trời đại mỹ nhân liền phát điên lầm dài. Nhưng là, đây là làm cho nàng thanh tỉnh không ít, bề ngoài giống như, cho tới nay cái gì đều là nàng đang đơn phương nằm mơ. Đơn phương mà đem Trung Ly Lạc hoa vì mình sở hữu vật. Nàng đơn phương tuyên bố chính mình sẽ là Trung Ly Lạc thê tử. Lấy nàng đơn phương ý nguyện, làm hết thảy lại một cát, lui lúc trước hôn sự, cự tuyệt phụ mẫu an bài hôn sự, như một người yêu giống nhau. Nguyệt Nguyệt viết thư, can thiệp Trung Ly Lạc đời sống tình cảm. Nhưng mà, Trung Ly Lạc có nói qua cái gì sao? Hoàn toàn không có, nàng cái này là đang đơn phương cùng người ta mến nhau, kết quả người ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Đây là chỗ nàng hy vọng sao? Hoàn toàn không phải, nàng lần nữa được sống. Hết thảy đều thay đổi. Có trời mới biết này người sẽ không tiếp tục cô đơn đến nhị 17 tuổi. Muốn là nàng một mực ngây ngốc, kết quả hôm khác Trung Ly Lạc thật sự mang về rồi một thê tử. Nàng đoán chừng phải nôn ọe chết. Cái gì, Trung Ly Lạc hiển nhiên không có hiểu. Dung Gia Hủy đành phải bổ sung. Ta là hỏi, ngươi trưởng thành rồi, 1-2, cách chương.